ánh mặt trời một đường theo khe cửa chiếu vào, giống như một cái trường kiếm do ánh sáng tạo thành. Đã là kiếm, liền có sát khí. Khách Trương.